Phu quân ta, không được. Tiểu thất tể tử, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú bà đem ta ném vào thùng nước ấm, nhóm bà tử ba chân bốn cẳng hầu hạ ta, miệng bên trong còn lẩm bẩm, đúng là phú quý. Cuối cùng, mặc cho ta một chiếc váy sam đơn giản, hở hang. Các nàng ngược lại là hiểu biết nhiều, biết ta vẫn lấy làm kiêu ngạo với vòng eo nhỏ của mình, dùng vải đỏ bọc lấy, chỗ nào nên lộ, tuyệt không che nhiều làm gì. Ta quá đói, giặt dẹo nằm ở trên giường, các nàng muốn đem ta nâng lên, bị tú bà đuổi đi ra. Đỡ cái gì, thật sự coi là người ta bỏ ra 1.000 lượng vàng, là đến xem nàng ăn cơm chắc, đợi trái đợi phải, không thấy người đến, nặng nề nhắm mắt lại, ta nghĩ, ta phải tê đói rồi. Ta tựa hồ nghe hơi động tĩnh ở cửa, cũng nghe đến tiếng bước chân. Sau một khắc, bên trong miệng được ai đó đút vào một muôi canh nóng. Ta theo bản năng hé miệng, L-I-E-M môi một cái. Ngay sau đó là muôi thứ hai, muôi thứ ba, một ngụm tiếp một ngụm, ta như cây lữ nhân tham lam, thẳng đến cuối cùng, cắn tay của người kia không hé miệng, vẫn chưa thỏa mãn L-I-E-M liếm. Ninh Vãn, không ăn cái đó được đâu. Ta khốn đốn mở mắt ra, tựa hồ nghe tiếng Trần Ngọc. Hắn nắm vào quai hàm của ta, khiến cho ta hé miệng. Nghe lời, ngày mai lại ăn tiếp. Ta lẩm bẩm một tiếng, đầu lệch qua bên giường. Đói, hắn thở dài, đẩy ta lăn đến giữa giường. Sau đó mình nằm ở bên ngoài, đắp chăn, ôm lấy ta. Nàng không đói bụng nữa, nàng chỉ là đói bụng quá lâu nên. Ta cọ sát trong N, G, ự, C người kia, khóc. Ta thật đói, vậy nàng cứ cắn ta. Ta từ từ nhắm hai mắt, mơ mơ hồ hồ nghe. Hé miệng nhưng lại không biết cắn ai. Sau một khắc, trên môi chạm đến một mảnh ôn lương cùng mềm mại. Có người nhẹ nhàng vuốt ve môi của ta, ngăn chặn hô hấp của ta. Cuối cùng, ta cũng không biết mình là thế nào ngủ mất. Chỉ là tỉnh lại sau giấc ngủ, ta phát tài. Tú bà cười híp mắt hỏi ta, đêm qua khách như thế nào? Ta lắc đầu, không nhớ rõ. Tú bà sẵng giọng, phượng nương của chúng ta còn không có ý tứ nữa nha. Ta cắn xuống một cái đùi gà, vừa lòng thỏa ý. Ta đêm nay có thể ra đường dạo chơi không? Tú bà sầm mặt lại. Không được. Vì cái gì? Ta có tiền mà. Tú bà nói, vị kia liền bao ngươi 3 ngày, mỗi đêm 1.000 lượng hoàng kim, ta có bị đần không? Thả ngươi ra đường. Ta sửng sốt, đùi gà xoạch rơi vào trong canh, tung tóe lên mặt. Ta đáng tiền như thế? Tú bà cười nở hoa. Nhà đầu ngoan, cũng đừng để mama thất vọng. Ngày thứ hai muộn, vẫn là trang phục như trước. Ta trừng lớn mắt, ngồi ở trong phòng chờ hắn. Ngoài cửa sổ tiếng trống canh vừa qua khỏi, cửa bị người đẩy ra. Trần Ngọc đi tới, ta ngu ngơ một giây, kéo qua chăn mền, đắp lên người. Ta không có, nàng không có cái gì. Trần Ngọc giống như là về nhà, giống như xe nhẹ đường quen đi đến giường của ngồi xuống. Ta hối tiếc không thôi, ta muốn về nhà, tiếp khách kỳ thật không phải ý của ta. Tại sao nàng muốn giải thích? Trần Ngọc nhìn ta, đúng vậy à, ta tại sao muốn giải thích? Hắn bỏ rơi ta nửa tháng, ta không cùng hắn trở mặt cũng đã may rồi. Tay ta buông lỏng, đẩy hắn. Ngươi đi, ta muốn tiếp khách. Trần Ngọc sắc mặt cứng đờ. Nàng muốn tiếp ai? Khách quý của ta. Vì ta vung tiền như rác, vì ta thần hồn điên đảo, vì ta chả không nhớ cơm không thiết. Trần Ngọc híp híp mắt, cười lạnh. Vì nàng vung tiền như rác, vì nàng thần hồn điên đảo, vì nàng chả không nghĩ, cơm không thiết, không sai. Ta dương dương đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc thản nhiên nói, ta không nhớ rõ là mình đã nói như vậy. Trong phòng yên tĩnh, ta hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Người bao ta, ngoại trừ ta, ai còn nguyện ý hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới cho nàng ăn cơm. Ta tức giận đến mức đột nhiên đứng dậy, bước đến trên giường. Từ trên cao nhìn xuống hắn. Người đã đi đâu? Trần Ngọc rời ánh mắt, rơi vào trên người ta, âm thanh lạnh lùng nói. Cha của nàng xảy ra chuyện, không gánh nổi, nàng cũng phải chịu liên lụy. Ta cũng không phải con gái ruột của ông ấy, một thân phận mà thôi, một thân phận. Trần Ngọc híp híp mắt, ánh mắt sắc bén. Nàng biết cái thân phận này có ý nghĩa gì không? Chi nữ Thông Châu Thứ Sử, Phượng Ninh Vãn, cũng là thê tử kết tóc của Trần Ngọc ta. Cho nên, đời ta, không để cái thân phận này bị nhiễm bẩn. Chúng ta làm ẩn vệ, không cha không mẹ, thả ra bên ngoài, chính là chỉ ở trong bóng tối. Cách chương.